Vô tình gặp được bảo bối. Chương 219, 219, lạnh cả sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, Mặc Âu không biết từ đâu xuất hiện trước mặt anh với hình thái người treo ngược như con rơi mới bay ra từ bóng tối. Chân cô đang còn móc qua một sợi dây bảo vệ, tay vừa cầm súng vừa vỗ tay bồm bộp. Nhưng tóc cô cũng vì tư thế hóa thân thành rơi mà đổ dài xuống như thác. Mặc Âu thường ngày đẹp không nói, nhưng trong trạng thái này thì anh chịu thua thôi. Tài anh rất nhạy bén, phản xạ cũng đặc biệt nhanh. Cô vẫn đang trong tư thế cũ cho nên một màn hai người đứng ngược nhau có hơi hướng phong cách nghệ thuật đối lập. Hàn Thiên Nhược bất lực đỡ chán, ra giọng cầu xin. Mặc Âu à, anh xin em đấy, em không cần ở trong tư thế này dọa anh đâu. Cô nghe lời anh nói còn chưa kịp hiểu, Trần Đông đưa sợi dây mấy cái trong lúc cố gắng hiểu ý của anh làm cả người lắc lư theo. Mái tóc cũng theo đó mà đưa qua đưa lại. Hàn Thiên Nhược lại hứng một trận lạnh cả sống lưng. Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn sắc mặt Hàn Thiên Nhược, thấy sắc mặt anh có chút trăng trắng. Cô dường như được khai thông rồi. Đừng nói anh sợ cái con mặc váy trắng tóc đen dài hai mắt đỏ long sòng sọc đó. Cô nói bằng một chất giọng rất chi là gợi đòn, nụ cười tinh quái còn chưa kịp vụt tắt. Khóe môi Hàn Thiên Nhược giật giật mấy cái. Anh nào có sợ cái gì bao giờ? Chỉ là bây giờ nhìn cô ẩn trong bóng tối rồi đột ngột xuất hiện khiến anh còn chưa kịp phòng thủ tâm lý thôi. Ây da, không đùa anh nữa, chúng ta ra thôi, không thì anh cũng bị nhốt cho đến khi em về mất. Mặc Âu như thuộc lào lào từng trạng thái tập luyện mà uốn người lên nắm lấy sợi dây bảo vệ, từ từ hạ dây mới tháo dây nhảy xuống. Tiếp đất thành công, cô cũng không quên vỗ vỗ vai Hàn Thiên Nhược đang đứng ngây tại chỗ có vẻ gì đó không thoải mái lắm. Em sẽ về nhanh thôi mà. Trong lúc đó anh có thể đi chơi với bạn. Cô không còn cách nào khác đành phải an ủi người bạn trai nhạy cảm này thôi. Anh có thể đi chơi sao? Tất nhiên, khi nào em đi thì anh cứ việc đi. Còn khi em ở nhà thì anh cũng phải ở nhà. Cô nhân tiện đặt ra quy tắc chuẩn mực cho cả hai người. Được, sau màn đấu súng cam go mà Mặc Âu bày ra, hai người cùng nhau rời khỏi căn cứ dưới lòng đất. Khi cánh cửa nằm dưới đáy bể bơi đóng lại, mọi tia sắc màu đỏ không còn ám ảnh quanh đôi mắt, Hàn Thiên Nhược lặng lẽ thở phào. Lời đồn không sai, nữ chủ nhân tổ chức mây bồ có tính cách rất quỷ dị, nhưng không sao, mọi điều về cô anh đều có thể từ từ thích nghi. Bây giờ anh mới hiểu cái mê cung mà cô sắp đặt cũng chỉ để chơi đùa với những người ngu xuẩn dám xâm nhập vào lãnh địa của cô. Hẳn cái mê cung kia chính là một con đường tiễn đến địa ngục theo mức độ từ từ và đau đớn. Trang hoàng cho bản thân một áo bó màu đỏ, quần rộng màu đen, chuẩn phong cách hiện đại của giới trẻ. Mặc Âu hôm nay không khác mọi ngày, cô đang trang điểm thay đổi khuôn mặt. Tối nay cô sẽ chọn một bộ mặt cáo già lão làng trong giới ăn chơi, đỡ phải phiền phức bị người khác nhòm ngó. Em đi nhé Bảo Bảo, hôn anh một cái tạm biệt đã nào. Cô nũng nịu đi đến đầu giường, chỗ mà anh đang ngồi xem tin tức trên điện thoại, chu môi hôn lên má trắng mềm của anh một cái. Ôi chao, hôn anh thật tuyệt quá đi, cảm giác cứ như ăn đậu hũ. Ôi, đấy mới gọi là hôn hiểu chưa, sau này trước khi tạm biệt đều phải hôn anh như vậy. Một cái hôn má làm sao có thể khiến Hàn Thiên Nhược thỏa mãn được. Anh ngả ngớn đưa tay giữ lấy ót cô lại, hướng môi lạnh chạm vào môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi cô vẫn luôn mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy. Anh không kiềm chế được mà tự em mờ ơn trớn nhẹ nhàng đến nặng nề kịch liệt. Cách chương.